Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1544, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1544, khuôn mặt tuần tú lệ quân mặc lạnh xuống, ông thật sự chưa từng xem, đại khái khoảng chừng 15 tuổi, đã từng có một công tử len lén chia sẻ phim đó trên điện thoại di động cho ông xem. Liễu Anh Lạc một mực đợi ngoài cửa lớn Lục Thị, đến khi gần 12 giờ, một chiếc Rolls Royce limo chạy nhanh đến. Xe sượt qua người cô, lúc này cửa sổ xe phía sau chậm rãi trượt xuống, lộ ra dung nhan như ngọc. Lục Tư Tước đã trở về, ở rạng sáng 12 giờ, đôi mắt hạnh trong trẻo kia của Liễu Anh Lạc sáng rực như đầy sao, cô chạy tới. Thế nhưng chiếc xe kia cũng không dừng lại, mà là vèo, một tiếng lái đi từ bên người cô. Lục Tư Tước, Liễu Anh Lạc chạy đi, đuổi theo xe anh, đáng tiếc xe rẽ bánh ở ngã tư phía trước biến mất không thấy đâu. Liễu Anh Lạc thở hổn hển ngừng lại, ánh mắt của cô dừng tại hướng xe anh biến mất, thêm mấy phần khổ sở và yêu thương, nhưng cô mỉm cười, khẽ cất giọng như thù thì cùng ai. Lục Tư Tước chúc anh sinh nhật vui vẻ. Lúc đó ông liếc mắt qua, người phụ nữ trên phone kia dáng dấp quá xấu rồi, rất lẳng lơ, người đàn ông chồng trên người người phụ nữ, cơ thể trắng phớt, nhìn hắn chỉ muốn ói. Đại khái khi đó đối với loại chuyện này liền để lại trong tâm lý ông một bóng ma, rất nhiều năm về sau ông đều không thể chịu được khi phụ nữ chạm vào mình. Cho đến khi, bà xuất hiện, bà chính là bất ngờ trong cuộc đời ông. Mẹ ông lo lắng, một khóc hai náo ba treo cổ, không ngừng nhét phụ nữ cho ông, cho tới bây giờ cũng chưa ngừng. Lâm Thủy Giao, nếu miễn cưỡng tôi đã xem qua thể loại phim ấy chưa thì tôi đây từng xem qua một bộ, là của cô diễn. Lâm Thủy Giao nhìn dung nhan anh tuần ấy, ông mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, vải vóc thượng hạng hoàn mỹ buộc vòng quanh tấm lưng ông cao ngất, còn có đường cong vòng eo nam tính kia, phía dưới là đôi chân dài to, hình mẫu chuẩn nam thần hoàn mỹ cắm dục khiến người ta thét chói tai và điên cuồng. Lâm Thủy Giao thực sự rất khó tưởng tượng, một người đàn ông như vậy, lại thanh tâm quả dục đến độ này, mấy năm nay một người phụ nữ cũng không có. Tất cả hoài nghi của lão phu nhân đều hợp lý, đổi thành bất kỳ người đàn ông nào, bà cũng sẽ hoài nghi thân thể người nọ có vấn đề. Nhưng, cơ thể Lệ Quân Mặc rất khỏe mạnh. Đêm qua, Lệ Tổng, Lâm Thủy Giao chớp hàng mi nhìn ông. Tôi muốn hỏi anh một câu, anh sẽ không? Thích tôi đấy chứ, Lệ Quân Mặc cứng đò. Cô nói cái gì, đều nói người đàn ông đều sẽ không cách nào quên người phụ nữ đầu tiên của mình, huống chỉ dáng dấp tôi xinh đẹp như vậy, lần đó chúng ta lại nồng nhiệt như thế, nếu như anh từ dục sinh yêu cũng không phải không có khả năng. Lệ Quân Mặc mím môi mỏng, từ trên cao liếc mắt bà. Lâm Thủy Giao tự mình đa tình cũng là một loại bệnh, tôi kiến nghị cô nên chữa trị kịp thời. Lâm Thủy Giao không hề tức giận, ngược lại thở dài một hơi, bà lấy tay vỗ vỗ lòng ngực mình. Làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng mình lại để lại nợ Phong Lưu chứ, dù sao con người của tôi chính là cao thủ trộm tim đó nha. Ca nhà xem thêm chuyện mới hot nhé, theo đuổi vợ thật khó, cách chương.